Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 501, Đoạn Lạc Thiên Sứ Thần Vương. Thế nhưng mà nơi này có thần vương cường giả. Tố Thanh Ca thập phần lo lắng nói, ta biết, chỉ bất quá cái này cái gọi là thần vương cũng bật nhảy không bao lâu. Diệp Tâm Trần cười tủm tỉm nói, lấy Diệp Tâm Trần thực lực bây giờ, hắn thật không phải thần vương đối thủ. Thế nhưng đi tới đây cũng không chỉ có Diệp Tâm Trần. Nguyệt Thần đang tại chạy đến trên đường. Nguyệt Thần tự nói với mình, nàng chỉ cần một ngày thời gian liền có thể đi đến Hắc Bạch Thánh Thành. Hiện tại một ngày cũng kém không nhiều lắm sắp hết. Hắn mới hiện thân muốn đem Tố Thanh Ca mang đi. Đem Bạch Tháp tiếng cảnh báo vang lên. Sở hữu thiên sứ lập tức thăng không, tràn ngập cảnh giác ánh mắt nhìn theo Bạch Tháp chung đi ra Diệp Tâm Trần. Thấy được xung quanh rậm rạp chằng chịt thiên sứ đại quân. Tố Thanh Ca sắc mặt trắng bệch, Diệp đại ca, chúng ta có thể đi Hắc Bạch Thánh Thành Thiên Lao bên trong. Chỗ đó giam giữ lấy rất nhiều phản kháng Hắc Bạch Thần Vương thiên sứ. Đem bọn họ thả ra, chúng ta liền nhiều một phần rời đi hy vọng. Tố Thanh Ca nhỏ giọng đối Diệp Tâm Trần nói. Nghe được Tố Thanh Ca nói, Diệp Tâm Trần không chút do dự trực tiếp hướng Thiên Lao đi đến. Địch nhân liền là bằng hữu. Tại Nguyệt Thần không có đi đến phía trước, Diệp Tâm Trần không ngại đem toàn bộ Hắc Bạch Thánh Thành ồn ào cái long trời lở đất. Tố Thanh Ca tại không có bị nhốt lại thời điểm, nàng tại Hắc Bạch Thánh Thành ở qua một đoạn thời gian. Đối với nơi này địa hình còn xem như quen thuộc. Tại Tố Thanh Ca chỉ dẫn hạ, Diệp Tâm Trần dẫn dắt triệu hoán đi ra thiên binh thiên tướng một đường giết đến Thiên Lao. Toàn bộ Hắc Bạch Thánh Thành đều lộn xộn, khắp nơi đều là thiên sứ cùng thiên binh thiên tướng chém giết ảnh tử. Mà Hắc Bạch Thần Vương cũng không có xuất hiện, bằng không thì tại Thần Vương cường đại thần uy hạ, bọn họ ai cũng không là đối thủ. Thiên Lao có thiên sứ nhất tộc trọng binh trấn giữ, Diệp Tâm Trần trực tiếp dẫn người giết vào Thiên Lao. Trấn thủ Thiên Lao thiên sứ rất nhanh liền bị Diệp Tâm Trần giải quyết. Diệp Tâm Trần trực tiếp bước vào Thiên Lao bên trong. Nơi này mặc dù nói chính là Thiên Lao, thế nhưng bên trong có càn khôn, hoàn toàn là một cái cỡ nhỏ thế giới. Ban đầu Diệp Tâm Trần cho rằng giam giữ ở chỗ này thiên sứ hẳn là không nhiều lắm. Thế nhưng đi vào Thiên Lao lúc sau, Diệp Tâm Trần bị dọa nhảy dựng. Cái này rậm rạp chằng chịt nhà tù một cái nhìn không đến giới hạn. Sơ lược coi một cái này các loại tất cả lớn nhỏ nhà tù, lại có mười mấy vạn tòa, mỗi tòa nhà tù đều đóng áp lấy một đám thiên sứ. Thấy có người đi vào, bọn họ ánh mắt mười phần bình tĩnh nhìn qua, nhưng nhìn đến Tố Thanh Ca thời điểm, rất nhiều thiên sứ đều phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Diệp Tâm Trần loáng thoáng nghe bọn hắn giống như tại hoan hô hoàng tộc. Diệp Tâm Trần hết sức kỳ quái nhìn về phía Tố Thanh Ca. Tố Thanh Ca cũng vẻ mặt mờ mịt. Nàng thật là cửu châu vũ tộc hoàng tộc. Thế nhưng những cái kia vũ tộc đều là thoái hóa thiên sứ. Coi như nàng là cửu châu thiên sứ nhất tộc hoàng tộc. Thế nhưng có vẻ như cùng nơi này thiên sứ không có liên quan a. Nhưng bọn người kia vì sao muốn hô chính mình hoàng tộc đâu này? Thấy được giam giữ ở chỗ này thiên sứ nóng bỏng ánh mắt, Diệp Tâm Trần đột nhiên giống như minh bạch, cái kia Hắc Bạch Thần Vương vì sao muốn cưới vợ Tố Thanh Ca? Tố Thanh Ca không đồng ý thời điểm, hắn chỉ dám giam giữ Tố Thanh Ca, lại sẽ không ép buộc Tố Thanh Ca. Căn cứ Diệp Tâm Trần biết rõ cửu châu vũ tộc lịch sử, còn có tại cửu châu gặp được cái kia thiên không chi thành, cửu châu vũ tộc rất có thể liền tới từ này thiên sứ thần quốc. Tại Diệp Tâm Trần dưới sự chỉ huy, thiên binh thiên tướng từng cái một đi mở ra lồng giam, đem thiên sứ đem thả ra tới. Những cái này theo lồng giam thoát khốn các thiên sứ đều 10 phần cung kính đối Tố Thanh Ca hành lễ. Theo bọn họ nóng bỏng trong ánh mắt, đủ dùng nhìn ra những thiên sứ này kích động. Rất nhanh liền có thiên binh thiên tướng chạy qua tới báo cáo. Tại thiên lao chỗ sâu nhất, có một cái to lớn lồng giam. Bọn họ căn bản mở không ra. Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca đi đến thiên lao chỗ sâu bên trong. Nơi này là một cái to lớn lồng giam. Lồng giam bên ngoài sấm sét vang dội. Cái kia khủng bố tia chớp đều bao trùm toàn bộ lồng giam. Căn bản không thấy rõ bên trong tình huống. Trên mặt đất còn có mấy cổ thiên binh thiên tướng thi thể. Bọn họ là muốn mở ra cái này lồng giam lại bị lồng giam bên ngoài tia chớp cho đánh chết. Ngay tại Diệp Tâm Trần vươn tay ra nghĩ muốn đụng vào lồng giam thời điểm. Một cái thanh âm trầm thấp theo trong lồng giam truyền đến. Người tốt nhất không muốn chạm đến cái này lồng giam. Cái này lồng giam không phải thần vương mở không ra. Diệp Tâm Trần vươn ra tay lại thu hồi lại. Nhìn tới ngươi cũng là một cái thần vương cấp bậc cường giả. Ta chính là một cái thần vương. Vĩ đại hoàng tộc công chúa. Hoan nghênh ngươi về nhà. Phía trước nói chính là trả lời Diệp Tâm Trần. Phía sau lại đối Tố Thanh Ca chỗ nói. Các ngươi vì sao như vậy nhận định ta chính là thiên sứ hoàng tộc đâu này? Tố Thanh Ca đem nội tâm của mình vấn đề cho hỏi lên. Những cái kia chạy ra lồng giam thiên sứ, cũng không có chạy trốn. Thấy được Tố Thanh Ca thời điểm, đều kích động làm lễ. Thiên sứ nhất tộc hoàng tộc trời sinh liền đối phổ thông thiên sứ có một loại uy nghiêm. Coi như ngươi không lộ ra thân phận. Phổ thông thiên sứ cũng có thể nhận ra ngài tới. Thần vương thanh âm trầm thấp lần nữa theo lồng giam chỗ sâu bên trong truyền đến. Bị giam giữ thiên sứ thần vương giống như quá lâu cũng không nói chuyện. Gặp được Tố Thanh Ca cùng Diệp Tâm Trần liền nói không ngừng. Thậm chí đều đem hắn biết rõ hết thảy nói cho Diệp Tâm Trần cùng Tố Thanh Ca. Chúng thần cuộc chiến không có lúc đầu thời điểm. Quang minh thiên sứ một tộc chính là thập phần cường đại tồn tại. Thậm chí có được thần hoàng tồn tại. Mà quang minh thiên sứ một tộc quang minh chi thần càng là thần đế cường giả. Coi như tại vô thượng thần giới. Thiên sứ nhất tộc đều là số một số hai thần tộc. Đáng tiếc một trận thần ma đại chiến dẫn đến quang minh chi thần vẫn lạc. Còn sót lại quang minh thiên sứ thoát đi vô thượng thần giới. Đi đến hư vô thần giới. Thế nhưng đi đến hư vô thần giới lúc sau. Một bộ phận lớn thiên sứ phát sinh phản loạn. Quang minh chi thần vẫn lạc. Nhưng rất nhiều thiên sứ buông tha quang minh tín ngưỡng. Bắt đầu tin tưởng hắc ám chi thần. Mà thiên sứ hoàng tộc nhưng vẫn trung thành quang minh chi thần. Rất nhiều thiên sứ tại không biết dưới tình huống, hoàn thành sa đọa, trắng noãn cánh chim đều biến thành hắc sắc. Thế nhưng có một cái thần vương, liền là hắc bạch thần vương, cũng chưa hoàn toàn sa đọa. Tại hắn che chở dưới, những cái kia chém giết lẫn nhau quang minh thiên sứ cùng đọa lạc thiên sứ. Đại đa số cư nhiên bị chỉnh hợp cùng một chỗ. Đều tiếp nhận hắc bạch thần vương vì vương, bắt đầu nhìn trời dùng hoàng tộc triển khai vây công, rất nhanh thiên sứ hoàng tộc chiến bại, cưỡi thiên không chi thành biến mất tại thần giới, mà những cái kia trung thành với hoàng tộc các thiên sứ, đều bị giam giữ tại cái này thiên lao bên trong, theo thiên sứ thần vương kể ra thời điểm, Diệp Tâm Trần liền mở ra luân hồi kính. Liếc mắt nhìn luân hồi kính lúc sau, Diệp Tâm Trần nhịn không được cười ra tiếng. Thiếu niên, ngươi vì cái gì bật cười? Thiên sứ thần vương hiếu kỳ vấn đáp. Không có, chỉ là không có nghĩ đến. Nơi này cư nhiên giam giữ lấy một cái đọa lạc thiên sứ thần vương. Diệp Tâm Trần nói bậy, ta tâm hướng quang minh. Ta chính là quang minh thiên sứ thần vương. Làm sao có thể chính là tín ngưỡng hắc ám đọa lạc thiên sứ. Trong lồng giam thiên sứ thần vương giống như chịu đến lớn lao nhục nhã. điên cuồng đánh lồng giam. Một cái thần thánh quang minh khí tức theo trong lồng giam lộ ra. Trừng lớn ngươi mắt chó nhìn xem. Đây có phải hay không quang minh khí tức? Ta như trước quang minh. Ta chính là thánh khiết. Thiên sứ thần vương ngữ khí tràn ngập điên cuồng. Cái này giống như thật sự là quang minh khí tức. Tố Thanh Ca mười phần không xác thực nhận nói. Tố Thanh Ca sở dĩ không xác thực nhận. Đó là bởi vì quang minh thiên sứ sẽ rất ít giống như thiên sứ thần vương như vậy nổi giận. Tâm tình ba động khá lớn. Dễ dàng tức giận. Chỉ có Đoạn Lạc thiên sứ. Có đôi khi ngươi tận mắt thấy cũng nhất định là thật. Ngươi cũng đã biết. Vì sao những cái kia trung thành với hoàng tộc quang minh thiên sứ không có bị Hắc Bạch thần vương giết sạch. Bởi vì Hắc Bạch thần vương liền là đem nhiều như vậy quang minh thiên sứ giam giữ tại thiên lao bên trong, dùng trên người bọn họ thần thánh quang minh khí tức phong ấn cái này lồng giam. Kỳ thật năm đó phản loạn hoàng tộc có hai cái thần vương. Một cái liền là Hắc Bạch thần vương, một cái khác liền là giam giữ ở chỗ này Đoạn Lạc thiên sứ thần vương. Diệp Tâm Trần cầm trong tay luân hồi kính buông xuống. Thiên sứ nhất tộc lịch sử hắn khó giải, thế nhưng hắn có được luân hồi kính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.